LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2629, chương 2632, Vương Uy đến rồi. Tiêu thụ quản lý thoạt nhìn phía sau đã ướt đẫm. Rất rõ ràng chính hắn cũng đã ý thức được. Chính mình đây là bày ra sự tình đến rồi. Hơn nữa sự tình còn giống như không nhỏ bộ dáng. Bất quá phản ứng của hắn cũng thật mau. Rất nhanh ngay tại trong lòng biết rõ. Khẳng định không thể trực tiếp thừa nhận. Nhất định phải cho chính mình tìm một cái lý do mới được. Hắn lập tức nói ra. Dương Tổng, sự tình không phải ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Bộ phòng này, thật đã bị Lý Tổng cho đặt trước xuống dưới. Hắn cũng sớm đã đặt xong. Chỉ bất quá bởi vì tiêu thụ bán building tiểu thư công việc này sai. Lầm, cho nên mới để cho mấy vị khách nhân hiểu lầm. Cảm giác rất ngượng ngùng. Khả năng ta vừa rồi tại cân đối thời điểm. Cũng không có cân đối tốt. Gia hỏa này tiếp tục nói nhảm nói ra. Dương Tiểu Văn là lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn xem gia hỏa này. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Ngươi thật sự cho rằng ta khờ có phải hay không? Nói thế nào Dương Tiểu Văn cũng là một cái lão tổng. Đối với bí mật những cái này môn đạo. Hắn rất rõ. Chỉ bất quá hắn không quản được. Hơn nữa xác thực có rất nhiều người tìm quan hệ mua phòng ốc. Người nói nếu như cái nào có chút địa vị người tìm được ngươi. Người có thể không cho hắn lưu bộ cũng không tệ phòng ở nha. Người ta cũng không phải không trả tiền. Đây nếu là đem ra mặt cho xé toang. Hẳn là sao xấu hổ. Liền Dương Tiểu Văn chính mình cũng không thể ngoại lệ. Sở dĩ cái này cũng không biện pháp gì. Tiêu thụ quản lý cái này không tính là cái gì quá sai lầm lớn. Bất quá hắn sai lầm lớn nhất chính là. Đắc tội Tô Minh, Tô Minh cho dù là Dương Tiểu Văn, đều phải chết mệnh đi nịnh bợ mới được. Kết quả ngươi tính thứ đồ chơi gì? Dám đem Tô Minh nhìn trúng phòng ở cho đen xuống. Tiêu thụ quản lý lần này tựa hồ cảm thấy, Dương Tiểu Văn so với hắn tưởng tượng, nếu không tốt lừa bịp. Trong lúc nhất thời hắn cũng đang suy nghĩ, chính mình còn có thể làm thế nào? Bất quá ngoài miệng vẫn là chết con vịt mạnh miệng. Tiếp tục nói. Dương Tổng, chính là cái bộ dáng này. Ta không có nói sai. Trên thực tế tất cả mọi người nhìn ra. Hắn lúc này chột dạ rất. Chớ nhìn hắn cùng một người một dạng tâm lý tố chất rất tốt. Trên thực tế tại Tô Minh bọn họ trước mặt những người này. Hắn cái phản ứng này. Rõ ràng còn chưa đủ nhìn. Dương Tiểu Văn là nói ra. Được, người nói sớm đặt trước đúng không? Cái kia dù sao cũng phải có một cái thủ tục cùng hợp đồng a. Ta không cần biết ngươi là cái gì hình thức. Cho một chứng minh cho ta xem một lần. Chớ cùng ta nói trên đầu môi. Kết thúc quản lý lần này. Là thật hoảng không được. Chính hắn đều không nghĩ đến. Dương Tiểu Văn sẽ để ý những chi tiết này. Trên thực tế căn biệt thự này. Chính là lâm thời nói nhìn phòng ở. Hắn đem cái này cái gì Lý Tổng. Cho đề cử tới được. Lúc đầu không đem Tô Minh cho coi là chuyện to tát. Nghĩ đến đem phòng ở tiệt hồ cho Lý Tổng. Quay đầu còn cùng Lý Tổng đem quan hệ cho kéo gần lại một chút. Kết quả ai có thể nghĩ tới. Hắn ý nghĩ này. Vậy mà chính mình rước lấy to lớn như vậy phiền phức. Để cho hắn đã không biết nên làm gì bây giờ. Hai người đích thật là trên miệng nói hai câu muốn mua. Thế nhưng là cái này trên đầu môi tính là gì? Không có bất kỳ cái gì pháp luật hiệu quả và lợi ích. Nếu như hắn thực có can đảm nói cái này mà nói. Không chừng muốn bị Dương Tiểu Văn chặt. Lý Tổng lúc này cũng là một cái người thức thời. Hắn còn không có tìm đường chết đến. Dám theo Dương Tiểu Văn đối nghịch cấp độ. Thân phận của hắn đẳng cấp. Còn chưa tới nhận biết Tô Minh tình trạng kia. Chính là một dạng phú hào. Mua một biệt thự chuẩn bị để lại cho mình dưỡng lão. Ai ngờ gặp được loại sự tình này. Nhưng là Dương Tiểu Văn hắn bao nhiêu rõ ràng một chút. Cứ việc cũng không có giao tình gì. Bất quá hắn cũng là biết rõ Dương Tiểu Văn hắn không thể trêu vào. Về phần người trẻ tuổi kia. Liền Dương Tiểu Văn đều như vậy thận trọng nịnh bợ lấy. Còn có thể là nhân vật sao? Tùy tiện dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi đều hiểu không thể trêu vào. cái phòng này hôm nay khẳng định không có cách nào mua. Bởi vì hắn không thực lực kia, ngược lại làm đến cuối cùng, chính hắn còn muốn suối quẩy, chẳng bằng tranh thủ thời gian bứt ra. Dù sao có số tiền kia mà nói, đi nơi nào mua không được phòng ở, lại không phải là không có hắn biệt thự của hắn. Lý Tổng lập tức nói ra, hôm nay đây chính là một trận hiểu lầm, ta cũng không rõ ràng sẽ có loại sự tình này. Tất nhiên phòng ở bị coi trọng, cái kia ta cũng liền không nhúng vào. Lý Tổng đi thong thả, Dương Tiểu Văn là khách khí nói một câu, dù sao chuyện này cùng cái này Lý Tổng là không có quan hệ gì. Hắn cũng chính là đơn thuần mua phòng ốc, mọi thứ đều là người quản lý này làm ra. Làm nhìn xem Lý Tổng rời đi về sau, cái này Tiêu Thụ quản lý, cảm giác mình duy nhất phía sau người ủng hộ cũng bị mất. Hiện tại một thân một mình muốn mặt đối với thiên quân vạn mã. Có thể nghĩ người này tâm tình, lúc này hai cái đùi hầu như đều đã mềm nhũn ra. Hơn nữa không ngừng đang phát run, giống như là run rẩy một dạng. Bịch, đột nhiên lúc này, hắn bỗng nhiên lập tức liền quỳ xuống. Sau đó nói, thật xin lỗi Dương Tổng, chuyện này là ta không đúng, ta cũng là vì công ty suy nghĩ, nghĩ đến nhiều sáng tạo một chút lợi nhuận, ở công ty cẩn trọng làm nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, còn hy vọng Dương Tổng có thể lại cho một cái cơ hội. Gia hỏa này bắt đầu rồi, cảm giác che lấp tròn không đi xuống, đã không đường có thể đi thời điểm, liền bắt đầu loại khổ nhục kế này. Lại là không có công lao cũng có khổ lao một bộ này. Thoạt nhìn hắn một cái nước mũi một cái nước mắt cũng thật đáng thương. Nhưng là người ở đây bên trong, không một người đồng tình hắn. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Câu nói này nói là một chút cũng không sai. Hắn mới vừa loại kia loại cử động, cũng coi là để cho mọi người minh bạch. Hắn rốt cuộc là cái gì mặt hàng? Dương Tiểu Văn càng là gương mặt ghét bỏ. Hắn đang suy nghĩ công ty của mình, vì sao luôn luôn ra mặt hàng này đây? Có phải là thật hay không được thật tốt thanh tẩy một chút? Đến làm gì không có công lao cũng có khổ lao một bộ này? Dương Tiểu Văn đồng dạng không ăn. Hắn vị trí này, coi như không có hắn. Tùy tiện thả cá nhân đi lên, cũng là không sai biệt lắm hiệu quả. Hơn nữa hắn một người quản lý, cũng không biết vớt bao nhiêu chỗ tốt. Nếu không nếu như chức vị không được tốt lắm, hắn còn không cũng sớm đã xéo đi. Đi tài vụ nơi đó đem tiền lương tháng này cho lĩnh. Tiếp xuống liền không liên quan đến ngươi. Khác mưu cao liền a. Ta lời nói chỉ nói cái này một lần. Nói sau khi xong, Dương Tiểu Văn trực tiếp đối với bên cạnh bảo an nháy mắt. Bảo an gọi là một cái kích động nha. Biết mình xuất lực cơ hội biểu hiện đến rồi. Nắm chặt liền xông tới, trực tiếp đem còn quỳ dưới đất quản lý, lập tức liền kéo đi thôi, kéo đi thôi về sau. Dương Tiểu Văn đã nói, Tô Thiếu, vừa rồi thực sự là ngượng ngùng, ta dùng người không được. Được rồi, chớ cùng ta tới một bộ này, người lớn như vậy công ty muốn xen vào, sao có thể quản đến Tiêu Thụ bán building bộ bên này. Đây cũng là bình thường sự tình. Tô Minh cảm thấy cái này thật bình thường, không phải xem thường Tiêu Thụ, bọn họ cũng thật cực khổ, bất quá có một ít Tiêu Thụ, tố chất thực rất kém cỏi, hơn nữa bẫy người thời điểm, mắt cũng không nháy một cái, ai u, người cũng đều ở đây. Lúc này, Vương Uy đẩy cửa vào được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.